Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2270, đánh giết Vảy Đen Vương. Đúng lúc này, Thanh Giao Vương trực tiếp hiện lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, điên cuồng hướng những cái kia huyền tiên cảnh tà tu bổ tới. Những cái kia huyền tiên cảnh tà tu từng cái tâm hoài quỷ thai, nhao nhao mở ra đủ loại kết giới phòng ngự, ngăn cản Thanh Giao Vương công kích. Dương Nghị còn như thiểm điện xuất hiện tại Vảy Đen Vương trước người, huy động tiên khí trường đao điên cuồng nhất trảm. Vảy Đen Vương cương muốn huôi quyền chặn lại, đột nhiên một hồi mê muội, toàn thân kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng cơ thể uốn éo. Lập tức, chỉ thấy được tiên khí trường đao hung hăng chạm tại Vảy Đen Vương trên thân thể. Ở tại trên thân thể chém rách xuất một đạo vết thương sâu tới xương. Vô số ma huyết từ Vảy Đen Vương trong thân thể phun ra ngoài. Một đạo huyền âm tiễn đánh vào Vảy Đen Vương mi tâm phía trên. Xuyên qua hắn đầu, vô số kinh khủng pháp lực phun ra, để cho phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắc Lân thú, ra đi! Vảy Đen Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một quả ngọc phù từ hắn trên thân bay ra, vỡ vụn ra, lộ ra một cái tản ra cường đại ma khí Hắc Lân thú. Cái này Hắc Lân thú chính là Vảy Đen Vương đòn sát thủ lợi hại, một cái trung vị vực sâu ma vương đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai thượng vị vực sâu ma vương Hắc Lân thú. Hắc Lân thú vừa phù hiện, trong mắt liền lóe lên hung bảo vô cùng khí tức, cầm trong tay một cây ma đao, về phía sau cự nhân vương chém tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ánh sáng vô tận lập lòe, cự nhân vương bị chấn lùi lại mấy bước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hắc Lân thú huy động ma đao, chạm tại huyền âm tiễn, hắc ám mâu bên trên, đem những công kích kia hết thảy ngăn lại, trong mắt hiện lên hung tàn dữ tợn quang mang, mang ta ly khai nơi này. Nhìn thấy Hắc Lân thú chặn công kích, Vảy Đen Vương cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sắc mặt đại biến. Lập tức lớn tiếng gào lên, nghe được Vảy Đen Vương mệnh lệnh, Hắc Lân thú đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy Vảy Đen Vương cơ thể, ý đồ thoát đi nơi đây. Dùng Hắc Lân thú huyền tiên đỉnh phong thực lực kinh khủng, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, xác thực không khó. Ngay tại Hắc Lân thú đụng tới Vảy Đen Vương trong nháy mắt, một hồi mờ mờ quang mang từ Vảy Đen Vương trong thân thể vọt tới, chui vào Hắc Lân thú thể nội. Dùng Hắc Lân thú một hồi đầu váng mắt hoa, cơ thể biến suy yếu vô cùng, trực tiếp cứng đờ. Một cây hắc ám mâu còn giống như u linh đánh vào Hắc Lân thú trên thân, nhường thân thể thụ thương thương. Ngay sau đó, một cái huyền âm tên bắn xuất đánh vào Hắc Lân thú đầu phía trên. Vô cùng kinh khủng pháp lực điên cuồng bộc phát, đánh vào Hắc Lân thú đầu bên trong. Tại huyền âm tiễn oanh kích phía dưới, Hắc Lân thú cơ thể bắt đầu từng tấc phá thành mảnh nhỏ. Hắc Lân thú dù sao không phải là Vảy Đen Vương, không có thượng vị vực sâu ma vương kinh khủng cơ thể. Huyền âm tiễn công kích, trực tiếp vẫn lạc, Vảy Đen súng. Nhìn thấy Hắc Lân thú bị huyền âm tiễn đánh chết, Vảy Đen Vương trong mắt hung quang lóe lên, thể nội ma lực phun trào, trực tiếp thôi động Hắc Lân thú thể nội hậu chiêu. Lập tức, chỉ thấy được vô số thần bí khó lường phù văn tại Hắc Lân thú trong thân thể hiện lên. Dùng Hắc Lân thú hóa thành một cây vô cùng kinh khủng Vảy Đen súng, ẩn chứa vô tận sát cơ, trong nháy mắt xuyên qua thương khung, hướng cự nhân vương điên cuồng đánh tới. Lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong, chỉ có cự nhân vương chính diện ngăn tại Vảy Đen Vương trước người. chặn vảy đen vương chạy trốn con đường. Đối mặt vảy đen súng công kích, cự nhân vương sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, cơ thể bao quanh một tầng lại một tầng kết giới phòng ngự. Cầm trong tay cự phủ hướng vảy đen súng điên cuồng chém tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vảy đen súng đánh vào cự nhân vương cự phủ phía trên, đem cự nhân vương cự phủ đánh nát, thuận thế đánh vào cự nhân vương thể nội, từng đợt có thể diệt sát hết thảy kinh khủng ma quang phun ra, xuyên qua cự nhân vương thần hồn. Không, cự nhân vương kêu thảm một tiếng, cơ thể bốc lên một cây lại một cây vảy đen súng, điên cuồng xoắn nát lấy nhục thể của hắn. Thần hồn, hắc lân thú là vảy đen vương đòn sát thủ lợi hại. Là vảy đen vương hao phí vô số tài liệu chân quý cùng thời gian mới luyện chế được bảo vật. Nguyên bản, vảy đen vương là chuẩn bị đem đòn sát thủ này đối phó những thứ khác thượng vị vực sâu ma vương. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không sớm sử dụng. Theo một đạo quỷ dị khó lường hắc sắc ma quang đánh vào cự nhân vương trên thân, cự nhân vương vô cùng to lớn thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số khối vụn rải rác đại địa. Lĩnh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả một trong cự nhân vương vậy mà chết. Dương Phong nhìn thấy cự nhân vương bị đánh giết, trong lòng dâng lên một chút xíu vẻ chấn động. Cự nhân vương là lĩnh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả một trong. Thân kinh bách chiến, hai lần vực sâu ma tộc xâm lấn cũng không có rơi xuống nhân vật hung ác. Bây giờ lại vẫn lạc tại vảy đen vương trong tay. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy 10 phần chấn kinh. Đánh chết cự nhân vương sau đó, vảy đen vương từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đen viên cầu, hướng về phía trước ném đi, lập tức chỉ thấy được vô số màu đen ma sáng lóng lánh, một đầu thân bao trùm lấy lân giáp, mọc hai cái đầu sọ, tản ra huyền tiên đỉnh phong cường giả khí tức song đầu ma long, bắt lấy vảy đen vương hướng vạn yêu đại lục bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, ngăn tại vảy đen vương trước người huyền âm chân nhân sắc mặt đại biến, thân hình hơi chao đảo một cái, nhường đường, tiếp đó đem một cây huyền âm tiễn hướng một đầu kia song đầu ma long đánh tới. Một đầu kia song đầu ma long cơ thể một cái chớp động, liền tránh thoát huyền âm tiễn công kích. Lúc này, huyền âm tiễn một cái vặn vẹo ngoặt, hướng song đầu ma long trực tiếp đánh tới. Đối mặt huyền âm tiễn theo dõi công kích, song đầu ma long há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng ma quang đánh vào huyền âm trên tên, dùng huyền âm tiễn trực tiếp sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Phá hủy huyền âm tiễn sau đó, song đầu ma long rung lên đôi cánh, ý đồ mang theo vảy đen vương hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng pháp lực cột sáng đánh vào song đầu ma long trên thân thể, khiến cho cơ thể run lên, tốc độ phi hành sụt giảm. Ngay sau đó, Dương Nghị tựa như chớp giật bay ra, trong tay tiên khí trường đao trong nháy mắt xé rách hư không, còn như thiểm điện chạm tại song đầu ma long cơ thể. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng tại song đầu ma long trên thân thể hiện lên, mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra, song đầu ma long một cái cánh bị Dương Nghị trực tiếp chặt đứt. Đáng chết khốn nạn, đi chết đi. Thấy tình cảnh này, vảy đen vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một cái khắc rõ huyền Aurelio Văn Ma Châu trực tiếp hiện lên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một đạo màu tím ma lôi thuấn ở giữa bộc phát, xuyên qua thương khung, điên cuồng đánh vào Dương Nghị trên thân thể, trực tiếp đem Dương Nghị hộ thể pháp lực kết giới đánh nát. Trọng thương Dương Nghị, đây là Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem Dương Nghị thu nhập tinh thần châu bên trong, chuẩn bị chờ chiến đấu kết thúc sau, Tại đem Dương Nghị chữa trị, khôi phục hắn sức chiến đấu. Hỏa Long, Dương Phong từ bên trong hư không đi ra, toàn thân vô số hỏa diễm vờn quanh, một đầu hỏa long ngưng kết mà thành, gầm thét hướng Vảy Đen Vương đánh tới. Lúc toàn thịnh Vảy Đen Vương, chỉ cần thi triển ma lực vòng phòng hộ, liền có thể ngăn trở một chiêu này. Nhưng là bây giờ, Vảy Đen Vương cương mới vừa thôi động vực sâu ma lực, cũng cảm giác đạo đầu váng mắt hoa, bị vô cùng kinh khủng hỏa long oanh trúng, hướng biển Dương rơi xuống mà đi. Dương Phong một kích thành công, trực tiếp tiềm nhập bên trong hư không, ẩn nấp thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Vảy Đen Vương hung hoành tuyệt luân, không biết cất giấu bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Dương Phong cũng không muốn bị hắn liều chết xử lý. Chết tiệt, cái này đáng chết nhân tộc sâu kiến. Vảy Đen Vương ánh mắt hướng Dương Phong chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một mảnh hư không, trong lòng dâng lên một chút lửa giận, không tự chủ được đại tiếng giống giận nói. Đúng lúc này, một đạo huyền sáng long lánh, một cái huyền âm tiễn tựa như chớp giật bắn ra, hung hăng xuyên qua song đầu ma long cơ thể, chui vào Vảy Đen Vương thể nội. Ngay sau đó, từng đạo rực rỡ vô cùng quang mang trong nháy mắt bộc phát, sắp tối Vảy Vương cơ thể đánh nát, làm cho chỉ còn lại một cỗ hài cốt cùng vô số huyết nhục. Bên trong hư không, vô số ma khí quay cuồng, một cái dài đến 100 mét, ẩn chứa thượng vị vực sâu ma vương khí tức kinh khủng đại thủ hiện lên, hướng Vảy Đen Vương trực tiếp chộp tới. Thượng vị vực sâu ma vương là xâm lấn linh vực thế giới nhân vật hàng đầu. Một khi Vảy Đen Vương vẫn rơi, đối với linh vực thế giới vực sâu ma tộc tới nói, tuyệt đối là một cái trọng thương. Xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu ma vương, giữa hai bên đều có mâu thuẫn, thậm chí còn có thù hận. Có thể đang xâm phạm linh vực thế giới thời điểm, bọn hắn còn có thể chân thành hợp tác. Vảy Đen Vương một khi vẫn lạc, tam đại thượng vị vực sâu ma vương bên trong, chú định có một cái cần trấn thủ vực sâu thông đạo. Bởi như vậy, có thể cơ động sức mạnh, liền chỉ còn lại một cái thượng vị vực sâu ma vương. Đúng lúc này, Thanh Giao Vương từ ở giữa hải dương xông ra, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng cái từ nước biển ngưng kết mà thành trường thương phóng lên trời, hướng thiên không ma thủ đánh tới. Cái kia từng cái từ nước biển ngưng kết mà thành trường thương oanh ở trên trời ma trên tay, đem ma thủ đánh cho run không ngừng, cuối cùng sụp đổ. Tại ma thủ sụp đổ trong nháy mắt, một đạo màu đen ma khí xiềng xích từ đó tuôn ra, quấn quanh ở Vảy Đen Vương trên thân thể. Lúc này, Vảy Đen Vương trên thân thể tuôn ra một đạo màu xám nguyền rủa khí tức, hướng ma khí xiềng xích cuốn một cái, sử ma khí xiềng xích trực tiếp đứt đoạn. Ngay sau đó, một cái huyền âm tiễn đánh vào Vảy Đen Vương trên thân thể, vô cùng kinh khủng pháp lực bộc phát, sắp tối Vảy Vương cơ thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, từ bên trên bầu trời rơi xuống, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Sau đó, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên, hóa thành một cái màu đen dây thừng, sắp tối Vảy Vương thi thể trực tiếp cuốn lên, thu nhập hắc ma giáo giáo chủ không gian giới chỉ. Long Vương vẫy tay, cái kia một cây cắm ở Vảy Đen Vương trên người tử kim Long Vương súng lập tức bay vào hắn trong tay. Huyền âm chân nhân nhìn thật sâu hắc ma giáo giáo chủ một cái, dương cung một xạ, một cái huyền âm tiễn còn như thiểm điện hướng kim xà vương trực tiếp vọt tới. Cùng lúc đó, xích dương thật trong thân thể pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo hỏa diễm trường tiễn ngưng kết mà thành, điên cuồng hướng kim xà vương đánh tới, che kín kim xà vương tầm mắt. Đối mặt vô số hỏa diễm trường tiễn công kích, kim xà vương thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái cường đại kết giới phòng ngự, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.